Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Canh thứ nhất, Đường Phượng Nhu cái trán gân xanh nhảy lên mấy lần, nhịn không được nhìn Giang Thanh Hòa một chút. Ngươi cái này đệ đệ thật đặc biệt, có thể thôi, một đao bổ ra khách sạn cao ốc. Ngươi cho rằng ngươi là võ đạo tông sư? Tô Trạch, kỳ thật lấy ngươi biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không cần khảo hạch, liền có thể đạt được nhóm chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học đặc biệt chiêu danh ngạch. Bất quá, ta đối với sư môn của ngươi rất hiếu kỳ, rất muốn gặp hiểu biết biết ngươi lôi đình đao khí. Đường Phượng Nhu cười nói, đi, nhóm chúng ta đi bên ngoài. Tốt a, ta biết rõ cách đó không xa có cái ngoài trời bãi đỗ xe, rất rộng rãi. Tô Trạch thở dài một hơi, chỉ có thể thỏa mãn Đường Phượng Nhu tâm nguyện, ra Hebe đại khách sạn, trực tiếp đi vào bãi đỗ xe. Đứng tại hành lang bên trên, Giang Thanh Hòa lại là đi tới, hạ giọng tại Tô Trạch bên tai nói, Tô Trạch, toàn lực ứng phó, Giang Nam Vũ Đại đặc biệt chiêu danh ngạch, cũng không đồng dạng, ngươi nếu là biểu hiện thực lực đủ mạnh, có lẽ có thể có được hiệu trưởng đại nhân yêu ái. Tự mình thu ngươi làm đồ cũng có thể. Không cần a, bái sư cái gì, Tô Trạch là nửa điểm cũng không nguyện ý, liền xem như đỉnh cao nhất, có thể dạy tự mình cái gì? Tung hoành 30000 dặm đao khí, hắn khiến cho ra không? Đúng rồi, tỷ, Đường viện trưởng cùng Đoạn cục trưởng, ai mạnh? Vấn đề này, nói thật Giang Thanh Hòa thật không biết rõ. Có thể Đường Phượng Nhu chính là Giang Nam Vũ Đạo Viện viện trưởng, lại đối nàng không tệ, nàng tự nhiên là có khuynh hướng Đường Phượng Nhu. Trả lời, nói nhảm, đương nhiên là Đường viện trưởng. Tốt, trong lòng ta nắm chắc. Tô Trạch sắc mặt ngưng trọng lên, hắn cái này hai ngày gặp phải võ giả yêu thú cũng không hề ít, có thể bao quát vừa mới tấn cấp thất phẩm ngạc yêu, đều là qua quýt bình thường, chỉ có Đoạn Thiên Hà nhường Tô Trạch trong lòng khâm phục. Đoạn cục trưởng áp chế tu vi, lấy tam phẩm cảnh sơ kỳ tu vi, lại bạo phát ra viễn siêu tứ phẩm đỉnh phong chiến lực. Xem ra, cùng là tông sư, cũng có mạnh có yếu. Đường Phượng Nhu là Giang Nam Võ Đạo Đại học Vũ Đạo Viện phó viện trưởng, một cái nữ lưu hạng người, thế mà so Đoạn Thiên Hà càng tăng mạnh hơn hoành. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Phượng Nhu, sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Giang Thanh Hòa đối thoại, tự nhiên không gạt được Đường Phượng Nhu. Đường Phượng Nhu cười cười, tùy ý đứng tại dưới đèn đường, nói, ra tay đi, toàn lực ứng phó, ta theo Đoạn Thiên Hà bên kia hiểu qua, thực lực của ngươi, ước chừng là tam phẩm, ta sẽ áp chế tu vi đến tam phẩm sơ kỳ. Hả? Đường Phượng Nhu một câu chưa nói xong, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, Tô Trạch khí thế trên người cấp tốc kéo lên, thoáng qua ở giữa, liền vượt qua tam phẩm. Hắn khí huyết cường độ, tựa hồ cũng chính là mới vào tam phẩm, nhưng vì sao cho ta cảm giác khí thế cũng không kém gì tứ phẩm, còn tại tăng vọt. Tô Trạch thôi động pháp lực, bắt đầu lui lại. Đường Phượng Nhu nhớ kỹ Đoạn Thiên Hà, nàng lôi đình đao cương có dài 10 mét, Đoạn Thiên Hà khảo hạch lúc, Tô Trạch đã từng lui lại 10 mét, chỉ là 10 mét đã qua, 15 mét đã qua, 20, 30, chấm ngoặc kép chấm hỏi, Tô Trạch nói lẩm bẩm, thầm nói, 37, 38, 39, 40, trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt liền đạt đến một cái đỉnh phong, trong tay cấp B hợp lại kim loại chiến đao lốp bốp rung động, đạo đạo lôi đình hồ quang điện bắt đầu hiển hiện. Tô Trạch vung đao, chém ra một đao, 40 mét, không phải nói, hắn lôi đình đao cương, Dài 10 mét sao? Đường Phượng Nhu trong đầu hiện lên một vòng nghi hoặc. Chợt nàng vang lên trong video. Hoàng Hà công viên vị kia, cao thủ thần bí, một đao 30 mét lôi đao đao cương. Liền xé rách thất phẩm ngạc yêu phòng ngự một màn. Lại thêm Tô Trạch khí tức đột nhiên kéo lên. Đường Phượng Nhu trong lòng đúng là lóe lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tông sư giác quan thứ 6 gần đây rất nhạy cảm, huống chi còn là một vị nữ tông sư. Ầm ầm, một nháy mắt, thực lực toàn bộ triển khai. Đường Phượng Nhu trên thân một đạo cường hoành khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Tinh thần lực của nàng ngoại phóng cùng khí huyết kết hợp, hóa thành một đạo huyết sắc áo giáp bao lại toàn thân. Đợi một chút, Đường Phượng Nhu hét lớn một tiếng, thanh âm mộng bức bên trong còn tràn ngập mấy phần e ngại. Chỉ là đã tới đã không kịp. 40 mét lôi đình đao cương trong đêm tối nở rộ, chảm phá hư không, âm vang rơi xuống. Phốc phốc, Đường Phượng Nhu thổ huyết bay ngược mà ra, trên thân tinh thần lực cùng khí huyết hóa thành áo cưới từng khúc vỡ vụn. Thân thể của nàng đem phía sau cột điện đụng nát, lại liên tiếp trang phá mấy chiếc xe, lúc này mới rơi xuống đất. Ngoặc kép, Tô Trạch vô ý thức nói, tỷ, Đường tông sư, sẽ không cần lừa ta à? Ngoặc kép chấm hỏi. Giang Thanh Hòa cũng là một mặt chấn kinh, nàng mờ mịt nhìn về phía Tô Trạch. Lừa ngươi, tình cảm trước đó ngươi nói vị kia Tây Bắc Võ Đạo Học Viện chiêu sinh lão sư lừa ngươi. Chính là như vậy lừa bịp. Thật thay vị lão sư kia cảm thấy đau lòng a. Võ đạo cục quản lý, nhân viên nhà trọ, Đoạn Thiên Hà vừa mới tu luyện xong xuôi, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tông sư, có tông sư tại giao thủ. Đường Phượng Nhu, một vị khác tông sư là ai? Khó nói là tà đạo tông sư. Đoạn Thiên Hà không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đánh vỡ gian phòng kính, thả người nhảy lên, theo 12 lầu nhảy xuống. Một vị lạ lẫm tông sư đột nhiên xuất hiện trong thành, lại cùng Đường Phượng Nhu nộp lên tay. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Quản chi hắn cùng Đường Phượng Nhu liên thủ, có chém giết vị kia tà đạo tông sư cơ hội. Có thể tông sư cấp cường giả, lực phá hoại quá mạnh. Trong thành động thủ, không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Vẻn vẹn một phút không đến, Đoạn Thiên Hà liền chạy tới. Hắn bay lượn rơi xuống đất, nhìn xem ho ra máu ngồi dưới đất một mặt mờ mịt Đường Phượng Nhu, hấp tấp nói, Đường viện trưởng, ngươi không sao chứ? Đường Phượng Nhu ngẩn người, chợt cắn răng xì ra một ngụm máu đặc, hung hăng mắng, Đoạn Thiên Hà, ngươi mẹ nó gài bẫy lão nương. 10 mét lôi đình đao cương, tam phẩm võ giả, cô nãy nãy mẹ nó kém chút bị chém chết. Đoạn Thiên Hà ngạc nhiên, làm sao kéo tới lôi đình đao cương lên? Chuyện sự tình này cùng Tô Trạch có quan hệ sao? Hắn ngẩng đầu, lại trông thấy Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa chạy chậm đi tới. Trong đó, Tô Trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai tay cũng không biết rõ phòng tới chỗ nào, nắm vuốt vạt áo, thấp giọng nói, Đường viện trưởng, thật có lỗi. Ta tu luyện chiến pháp thời gian quá ngắn, nắm chắc không ở, không thể thu lực, ta không nghĩ tới, ngươi kém như vậy. Tô Trạch là nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua Giang Thanh Hòa, không phải nói, Đường viện trưởng còn mạnh hơn Đoạn cục trưởng sao? Đoạn cục trưởng lúc ấy, áp chế tu vi, ta toàn lực bộc phát, cũng không thể thế nhưng, như thế suy tính. Chỉ sợ tự mình nhiều nhất có thể miễn cưỡng cùng đem tu vi áp chế đến lục phẩm. Đường viện trưởng có lực đánh một trận, nhưng vì cái gì cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Ta, Đường Phượng Nhu một ngụm lão huyết không có phun ra, đầu lệch ra, ngất đi. PS, cảm tạ Tokisaki Kurumi đại lão khen thưởng vài cuốn sách độc giả cũ, hơn nữa còn có Kiu Kiu hảo hữu, không nghĩ tới hắn cũng xem quyển sách này ha. Hàn huyên vài câu, kết quả hắn uy hiếp ta, nói ta không thêm mới liền lấy 90 mét đại đao chém chết ta. Ta rất sợ hãi, cầu nguyệt phiếu hoa tươi đánh giá phiếu thúc chương khen thưởng an ủi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.